tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 293. Y tá quái vật đã làm thừa chí Chu bị thương đột nhiên hét lên một tiếng. Chân tay cô ta vặn vẹo một cách lúng túng và cô ta ngay lập tức ngã quỵ xuống đất. Con dao cô ấy cầm cũng rơi theo một tiếng thình thịch. Bóng dáng của những y tá khác cũng dần khuất. Tạ Nguyên Hoài rũ mắt xuống, mím môi mỏng, nét lạnh lùng của anh ta phảng phất nét buồn. Nếu ai khác nhìn thấy nó, họ sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ cho anh ta. Nhìn thấy anh ta lộ ra vẻ mặt như vậy, Thừa Chí Chu không đành lòng. Lý do anh cố gắng ngăn chặn các y tá trước đó là vì hệ thống đã nói với anh không có gì nên xảy ra với các mảnh vỡ. Nếu không, linh hồn của Bạch Nghiễm sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, hoặc thậm chí có thể chết. Đương nhiên Chí Chu sẽ chọn tôi. Chú rể mỉm cười nhưng ánh mắt nhìn Tạ Nguyên Hoài lại rất lạnh lùng. Em ấy hoàn toàn không quan tâm đến ngươi. Ngươi có thể biến mất ngay. Vừa nói, hắn vừa vẫy tay với Thừa Chí Chu. Lại đây Chí Chu, đến với tôi. Hắn cười nói, đến lượt của tôi bây giờ. Khi hắn nói vậy, những cánh tay trắng nõn xương sẩu xuất hiện từ trên tường và trần nhà. Từ đó, những bộ xương leo ra ngoài. Cảnh tượng này vô cùng kinh hoàng nhưng lần này mục tiêu của họ là Tạ Nguyên Hoài. Không, anh không thể làm như vậy với anh ta. Mang chúng đi, Thừa Chí Chu lo lắng. Trán anh lấm tấm mồ hôi khi vẫy tay chào chú rể. Hai điều này quá khó để đối phó. Họ rõ ràng là cùng một người, vậy tại sao họ không thể hòa hợp với nhau? Tại sao họ phải cố gắng giết nhau? Hệ thống đã ngừng hoạt động với Photobook và anh không biết khi nào nó sẽ hoạt động trở lại. Thừa Chí Chu không còn lựa chọn nào khác, mặc dù anh không biết liệu họ có tin anh hay không. Nhưng anh quyết định mình nên nói sự thật với những mảnh vỡ. Nghe em nói, nhìn thấy chú rể đã miễn cưỡng nghe lời mình và gọi những bộ xương đi. Thừa Chí Chu thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chóng giải thích. Tuy điều này nghe có vẻ rất viển vông, nhưng em cần phải cho các anh biết. Trên thực tế, các anh chính là một. Em muốn nói bọn anh là cùng một người sao? Đúng lúc này, Thừa Chí Chu nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Một đôi tay vòng qua anh và người kia đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ. Tim Thừa Chí Chu lỡ nhịp. Anh vô thức ngước lên và đôi mắt anh bắt gặp một đôi mắt xanh thẳm như ngọc. Lâu rồi không gặp, thanh niên tóc vàng đẹp trai mỉm cười với anh. Thừa Chí Chu sững sờ một lúc trước khi nhớ lại cảnh tượng quen thuộc khi họ gặp nhau lần đầu trong Midnight Mason. Người đàn ông trẻ tuổi cũng đã bất ngờ vươn tay từ phía sau để ôm cậu và chào hỏi. Joshua, anh khẽ gọi tên người thanh niên. Em vẫn gọi anh như vậy. Joshua khẽ mỉm cười, ngón tay nhợt nhạt lướt trên má anh. Cho dù em đã biết tôi là Bạch Nghiễm, em vẫn muốn gọi tôi như vậy. Thừa Chí Chu kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh, Joshua nhận thấy những ánh mắt đến từ chú rể và Tạ Nguyên Hoài. Anh ta khẽ nhếch khóe môi, thuận thế buông tay ôm Thừa Chí Chu. Yêu nhã ngồi xuống ghế sofa. Anh ta lên tiếng, đúng vậy, tôi biết tôi là Bạch Nghiễm. Hay đúng hơn, tôi vốn là Bạch Nghiễm. Không chỉ tôi, họ cũng nhận thức được vấn đề này. Sau khi vào Photobook, những mảnh vỡ tâm hồn sẽ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Mức độ chấp nhận vấn đề này của mọi người là khác nhau. Tóc vàng thanh niên chống đỡ bên mặt hơi hơi nghiêng đầu. Anh ta nói với một nụ cười. Tôi đã biết tôi là một mảnh linh hồn khi tôi ở trong trường hợp này và tôi đã giữ lại tất cả ký ức của mình. Nhưng đối với họ, đôi mắt anh chuyển qua Tạ Nguyên Hoài và chú rể. Tạ Nguyên Hoài không nói. Anh ấy thuộc nhóm không thể chấp nhận thực tế này. Với anh ấy, ký ức về việc làm Bạch Nghiễm đã quá lâu. Nó cảm thấy như thể đó là tiền kiếp của anh ấy và không liên quan gì đến anh ấy. Điều duy nhất gây được tiếng vang cho anh ấy là, ngay cả khi anh ấy là Bạch Nghiễm, anh ấy cũng thích Tiểu Chu. Bất kể danh tính của anh ấy là gì và anh ấy có ngoại hình như thế nào. người duy nhất mà anh ấy thích chỉ có một mình Tiểu Chu. Chú rể hơi nhướng mày. Không có sự bối rối trong mắt hắn bởi hắn vốn là Bạch Nhiễm. Tuy nhiên, anh là Bạch Nhiễm thật. Hắn nói, anh ta và người chơi Bạch Nhiễm đều là đồ giả. Đây là một hình thức chấp nhận quá mức. Cả anh ta và Winter Brand đều như thế này. Cả hai đều khẳng định mình là Bạch Nhiễm chính gốc. Thanh niên vàng đẹp trai cười và trêu chọc họ. Ngay cả khi chế nhạo những người khác, anh ta vẫn lịch lãm và quyến rũ. Nếu anh là cơ thể chính, vậy tại sao anh lại bị phong ấn trong photobook? Ồ, anh ta nhướng mày. Tôi nghe nói Winter Brand ban đầu không phải là một phần của photobook nên tôi đoán anh ta vẫn có thể được coi là ứng cử viên cho vai chính, nhưng anh có tư cách gì? Rõ ràng anh không là gì cả. Ầm ầm, những cánh tay xương trắng nham hiểm một lần nữa xuất hiện từ mọi hướng. Một người trong số họ thậm chí còn định chạm vào mái tóc vàng của Joshua, nhưng anh ta vẫn tiếp tục tỏ ra bình tĩnh và thờ ơ. Anh ta nhẹ nhàng nói, muốn giết tôi sao? Xin cứ tự nhiên, nhưng hãy để tôi nhắc nhở anh. Thời điểm tôi chết, cơ thể ban đầu rất có thể cũng sẽ chết. Khi điều đó xảy ra, tất cả các anh sẽ xuống địa ngục cùng với tôi. Anh ta đổi chủ đề. Anh không muốn gặp Chí Chu nữa sao? Móng vuốt xương trắng từ từ lui về phía sau. Thưa Chí Chu không khỏi ngạc nhiên. Tình hình tốt hơn những gì anh ta mong đợi. Những boss này đều biết họ là một phần của Bạch Nhiễm và họ cũng biết hậu quả của việc làm tổn thương nhau, nên điều đó có nghĩa là mặc dù chúng tôi hiểu chúng tôi không thể giết nhau. Joshua nhìn thưa Chí Chu. Anh ta nói, nhưng cho dù là như vậy, bọn anh đều là ác ma và bản năng của bọn anh mạnh hơn lý trí. Một khi bọn anh chỉ còn lại bản năng, chúng ta sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và giết người mà không cần suy nghĩ. Và bản năng của bọn anh là yêu em. Chúng tôi đều yêu em. Chí Chu, vì tình yêu của bọn anh dành cho em, chúng tôi có thể mất lý trí bất cứ lúc nào. Vì vậy, để ngăn cản bọn anh giết lẫn nhau, bọn anh chỉ có thể dựa vào các em. Thưa Chí Chu không khỏi căng thẳng. Lòng bàn tay và trán anh đẫm mồ hôi và cổ họng khô khốc. Anh hỏi, "Ad sau đó em phải làm gì?" Em, Joshua im lặng trong suy nghĩ trong giây lát. Sau đó anh ta đột nhiên mỉm cười và dang rộng vòng tay của mình. Tôi quên mất, nếu em hôn tôi sẽ nhớ. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 83, cảm giác tồi tệ trong tôi vẫn còn. Cách chương.